Chương 5097, ai mới là chúa tể? Lý Thất Dạ bên hồng cây đào thật đúng là không biết bao nhiêu người không chú ý, đặc biệt ngay từ đầu thế qua càng không chú ý cây đào này. Bởi vì cây đao này từ đầu bị Lý Thất Dạ lấy ra đốn củi, mọi người cho rằng vậy bất quá chỉ là một thanh đao đốn củi, xem như tạo hình đặc biệt vẫn chỉ là một đao đốn củi. Một thanh đao đốn củi đáng chú ý gì nên không có bao tu sĩ cường giả lưu ý Lý Thất Dạ bên hồng đào. Mọi người không có đem đao đốn củi để trong lòng. Hiện tại cổ Dương Hoàng kiểu nói này mọi người lại lưu ý trên đao. Chẳng lẽ đao này có gì không giống địa phương? Chẳng lẽ nói đao đốn củi này có gì độc nhất vô nhị? Có cường giả không khỏi nói thầm, nội tâm không khỏi vì đó hiếu kỳ. Nếu đao đốn củi này không phải cái gì độc nhất vô nhị địa phương, chỉ sợ cổ Dương Hoàng không có nối xa. Có lẽ đây là một thanh bảo đao, cũng có cường giả to gan suy đoán. Một thanh bảo đao có tu sĩ cảm giác nghi ngờ khả năng. Nói ra nếu quả là một thanh bảo đao, Lý Thất Dạ còn ít ra đốn củi. Ai cầm một thanh bảo đao tới cầm làm đao đốn củi? Lời ra không ít người thấy có đạo lý, dù sao nếu sử dụng một thanh bảo đao, ai lấy ra làm đao đốn củi dùng? Cố Dương Hoàng đột nhiên lời ra, Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ vẻn vẹn nở nụ cười. Tại hai người bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, ngồi tại trong hoàng liễn, Cố Dương Hoàng nói: "Đây là tổ truyền kim đao." "Cái gì?" Thái tể thái úy ngây ngốc hãi nhìn thét to một tiếng: đây là vương triều tổ truyền kim đao." Thái úy thái tể lập tức trong mộng, nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc xem Lý Thất Dạ bên hồng trường đào. Làm kim sứ vương triều bách quan đứng đầu, bách tướng trì soái, thái úy thái tể đều nghe qua kim sứ vương triều tổ truyền kim đao. Là vương triều thủy tổ lưu lại kim đao, tại vương triều có độc nhất vô nhị địa vị. Tại bản án nhận thức biết kim sứ vương triều tổ truyền kim đao, hà nam một cất giữ tại tổ miếu tuyệt không phải là tại trong không. Tuyệt đối không phải là tại vương triều quốc cố. Dù nói thái tể thái úy bọn hắn tại vương triều làm quan lại ngồi ở vị trí cao quyền khuynh thiên hạ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không phải bọn hắn, xem như vương triều hoàng tộc người gặp qua kim đao không nhiều, trong toàn bộ vương triều người thực có gặp tổ truyền kim đao là quyền cao chức trọng tồn tại cơ bản đều ở tổ miếu lão tổ. Phải biết rằng tại vương triều chân chính chi phối toàn bộ vương triều vận mệnh thực tế không phải là hoàng đế, chẳng phải là văn võ bá quan. Chân chính chi phối có thể quyết định hoàng thất vận mệnh là tổ miếu lão tổ. Vương triều tổ miếu lão tổ vậy là cường đại vô địch, tồn tại cao cao tại thượng thiên tôn. Mà vương triều tổ truyền kim đao giấu trong tổ miếu, cái đồn vô địch lão tổ có trọng đại quyết sách thời điểm, nếu hắn không xuất thế không ra mặt liền truyền xuống tổ truyền kim đao, để sứ giả mang kim đao tới hoàng cung lấy truyền tổ miếu mệnh lệnh, hoặc là chấp hành tổ miếu mệnh lệnh. Thái tể thái úy dù nghe qua nhưng trước này chưa từng gặp qua, bởi vương triều kim đao cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Tổ truyền kim đao, cũng biết vương triều từng có tiếp xúc tù sĩ cường giả đại giáo lão tổ, nghe lời này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này lại là vương triều tổ truyền kim đao, nhưng càng nhiều người cơ bản là không nghe qua. Bọn hắn xem xét Lý Thất Dạ bên hồng thanh trường đao không cảm thấy chú ý, thế nào một thanh trường đao này không đặc biệt thu hút? Tổ truyền kim đao là gì? Có ván bối cảm thấy hiếu kỳ, một thanh trường đao không phải cái đạo quân binh khí đáng giá như vậy người ta chấn kinh sao? Là vương triều thủy tổ lưu lại kim đao, đại biểu cho vương triều quyền hành. Biết tổ truyền kim đao lão tổ, thần thái trịnh trọng trầm chậm nói: "Nắm kim đao liền là trưởng sinh tử, đoạt dư đại quyền." Nói như vậy mọi người đều minh bạch, có kim đao chính là tương đương kim sử vương triều đại quyền trong tay. Có nghĩa là mọi người minh bạch, tại đây chân chính nắm giữ quyền hành không phải là hoàng đế, mà là tổ miếu trừ bị lão tổ. Nghĩ một chút cũng đúng, tổ miếu các lão tổ cường đại cỡ nào, vương triều lịch đại hoàng đế chẳng qua chỉ là hậu tế. Nên quản trị vương triều hoàng đế thùy trị thế nào, cuối cùng chân chính tả hữu đại quyền trong tay không phải hoàng đế này. Tổ truyền kim đao là vật chân quý bực nào, có tận mắt thấy cường giả không khỏi cười khổ. Hắn lại lấy ra đốn củi, thật cái này quá xa xỉ, bại hoại gia tử. Trước mắt mọi người không biết, nhìn Lý Thất Dạ nhìn thấy một thanh trường đao đốn củi, không thấy có gì không ổn. Nhưng hiện tại biết đao đốn củi này lại là kim sứ vương triều tổ truyền kim đao, thoáng cái không biết bao người dọa sợ. Đây là đại biểu cho vương triều vô thượng quyền uy. Chỉ cần đem trường đao trong tay, không biết bao nhiêu vận mệnh người giữ trong tay người, gồm cả vương triều hoàng thất, Không nói khoa trương, tay cầm đao tổ truyền liền xem như con là hoàng tử hoàng tôn cũng không dám làm càn, thậm chí là muốn đối với người này cùng cùng kính kính. Như vậy một thanh đại biểu cho vô thượng quyền hành kim đao đổi lại bất luận kẻ nào có thể cầm trong tay đều chân quý không gì sánh được, dù sao cái này quá đáng quý. Nhưng lấy tất cả lấy ra đốn củi so với đây càng không hợp thói thường sự tình. Đem vô thượng kim đao lấy ra làm đao đốn củi, chỉ sợ ngoài hắn ra bên ngoài không ai có thể làm ra chuyện như vậy, càng kỳ quặc hơn, càng là phá sản sự tình tới. Tổ truyền kim đao trên chém hoàng thất, dưới chém bách tính, trong hoàng liến hoàng đế hữu khí vô lực. Các người nói Lý thiếu gia là nịnh người phản nghịch, các người đây chính là ăn nói lung tung, ngậm máu phun người. Lý thiếu gia tay cầm kim đao đại biểu cho vương triều hành xử phán quyết quyền lực, hắn chém các người nhi tử là bởi các người nhi tử đại nghịch bất đạo. Nhất thời thái úy thái tể là ngây ngốc như gà gỗ, mặt trắng bệch không thể nói ra lời. Hắn vốn muốn là muốn họa thủy đồng dẫn đem vương triều cuốn vào, mượn kim sử vương triều lực lượng diệt Lý thất giả. Lào nghĩ tới Lý thất giả vậy mà tay nắm kim sử vương triều tổ truyền kim đào, cứ như vậy bọn hắn tính toán lập tức thất bại. Coi như muốn dẫn họa thủy đồng đều là khả năng sự tình khó, bởi vì Lý thất giả cầm kim đào các cả cổ xương hoàng đều không làm được gì hắn. Khó nghe một chút, một khi Lý thất giả giận dữ không chừng muốn cầm đao trong tay trực tiếp chặt đầu cổ xương hoàng. Hắn tay nắm tổ truyền kim đao, quản chi là vương triều hoàng đế, cổ xương hoàng cũng không thể định tội hắn, trừ khi tổ miếu thu hồi đao trong tay Lý thất giả, không phải vậy bị chặt chính là đường đường chém uổng. Hiện tại đừng nói Lý thất giả giết bọn hắn nhi tử, coi như hắn chặt Lý thất giả chặt bọn hắn đường đường cũng vậy. Trừ khi Lý gia trương gia triệt để muốn cùng vương triều trở mặt, đoạn tuyệt với vương triều, không thừa nhận quyền hành, bằng không mà nói bọn hắn bị Lý thất giả chém chết gia tộc lão tổ cũng không thể vì bọn hắn báo thù. Trường triều Dương, Lý Bạch Ngạn, các người biết tội. Lúc này Hồng Công Công một tiếng gầm thét, tần uy khiếp người, mắt sáng như lưỡi dao, một cái dạng chạm tại thái tể thái úy trên thân. Hai người mặt trắng bệch nhất thời nói không ra lời, lập tức tuyệt vọng, nghĩ không tới sự tình phát triển đến dạng này. Bệ hạ, thần đáng chết, mời bệ hạ tha thứ. Lấy tinh thần, hai người vội phục bái dưới đất hướng cổ Dương Hoàng cầu tha. Dù sao thời điểm này hướng cổ Dương Hoàng cầu tha thứ là hữu nhất sự tình, bọn hắn là người cổ Dương Hoàng tín nhiệm nhất, tín nhất sủng thần tử, giờ có thể bao che bọn hắn chỉ có cổ Dương Hoàng. Các người công kích kim đào sứ giả, tự tiện chủ trương khởi động đế thành phòng tuyến, ngồi tại hoàng trong liễn cổ Dương Hoàng do dự một chút, sau đó dừng một chút hữu khí vô lực. Đây là tội chết, càng là chu cửu tộc tội lớn. Coi như quả nhiên muốn tha cho các người, chỉ sợ văn võ bá quan đều không đồng ý, tổ miếu lão tổ cũng không đồng ý. Hai người mặt trắng bệch đương nhiên, văn võ bá quan ý kiến bọn hắn không thèm để ý, dù sao người của bọn hắn trọng yếu nhất là tổ miếu lão tổ. Thiếu gia cho rằng nên xử lý thế nào? Cố Dương Hoàng do dự cuối cùng hướng Lý thất xạ hỏi thăm. Nhất thời mọi người nhìn qua Lý thất xạ đều biết giờ các này quyền thế ngập trời, vận mệnh bọn hắn nắm trong tay Lý thất giả chém. Lý thất giả tùy ý cười, vậy cứ vậy đi. Cuối cùng cố Sư Hoàng trầm ngâm một chút, phân võ Hồng Công Công nói, hạ ngự nghệ tội nhân Trương Triều Dương Lý Bạch Ngạn lấy hạ khi tượng đại nghịch bất đạo phạm tội lớn ngập trời, lập tức chém. Tại điểm này Hồng Công Công quát một tiếng nói, Lý gia Trương gia từ khải đế thành phòng tuyến, nguy hại giang sơn xã tắc, dao động càn cơ, tội không thể tha, bắt đi trong tam tộc tất cả chức vị, bắt giam sau thẩm. Ngày đến dạng này ván quyết, thái tể thái úy không khỏi mặt đại biến, hãi nhiên kêu to, bệ hạ, một người làm việc một người chịu, chính là vì thần phạm tội lớn ngập trời, cùng tông tộc không quan hệ, người đợi chết còn dám nói khoác không biết ngượng, chém. Hồng Công Công quát chói tai một tiếng, sát phạt quyết đoán, xòe tay hỏa diễm đao cho nghe mắt hiện hiện hướng thái úy thái tể chém tới. Hai người hãi nhiên xuất thủ ngăn chặn, nhưng nàn nỏ mạnh hết đà, trọng thương tại thân, thực lực không bằng ngày thường 2/3. Nghe được phanh một tiếng vang, ngăn không được Hồng Công Công, hỏa diễm đao nghe mắt bị chém đầu. Chương 5098, tay cầm cực quyền, hỏa diễm đao chém xuống dưới, thái tể thái úy hai người đầu lâu lăn xuống tại đất, mắt trợn trừng, đầu rơi dưới đất. Ngay cả rên rỉ cơ hội đều không có, nháy mắt bị đoạt tính mệnh. Nhìn một màn này mọi người không khỏi ngừng thở ngơ ngác nhìn, để không ít người nội tâm chấn động, không ít người đủ kiểu suy nghĩ nháy mắt từ trong đầu vút qua. Với bọn hắn bao nhiêu người nói thái quý thái tể là thân ở cao vị, rất nhiều người một đời là không có cách với tới. Hôm nay trong chớp mắt bọn hắn là đầu người rơi xuống đất. Hai người có thể nói là dưới một người trên vạn người thân ở nhân quyền. Đây chính là một tay che trời lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng mà đầu rơi dưới đất là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Trong tay bọn họ cực quyền cũng chưa từng có thể cứu được. Coi như hai người bọn hắn không thể nghĩ đến chính mình có loại hạ chàng này, cũng từng là quá táo phòng vần, tự nhận chính mình một tay che trời có thể chi phối vương triều vận mệnh. Và hôm nay, mệnh tàng hoàng tuyền thời điểm, bọn hắn mới chính thức minh bạch chẳng qua chỉ là nhân thần quản chi, thần ở địa vị cao, quản chi ngày thường tay nắm quyền cao, thiên quân vạn mã vẫn là không làm nên chuyện, bất quá chỉ là thay người làm áo cưới. Kim sử vương triều, một thời đại muốn kết thúc. Tên mày có thể có nguyên lão ngửi được một cái chút gì đó chậm chậm nói. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi nhìn nhau thấp giọng. Trần chính người thắng lớn là vương triều A, không có lẽ là cổ Dương Hoàng. Cổ Dương Hoàng có lẽ không đến vào chỗ tốt, nhưng vương triều thực sự được lợi. Một cái lão tổ khác không khỏi gật đầu nói. Dù sao thái tể thái quý chính là cổ Dương Hoàng tín thần. Không ít người, kim sử vương triều làm quan hiểu rõ, vương triều đại nhân vật đều biết trận sóng gió này kết thúc chân chính được lợi là vương triều. Phải biết rằng hai người bị giết thoáng cái là suy yếu Lý gia Trương gia trong vương triều ảnh hưởng lực. Chỗ chết người nhất là cổ Dương Hoàng lập tức vuốt Lý gia Trương gia trong tam tộc tất cả chức vụ, kể từ đó phạm vi lớn quét sạch hai gia tộc, chặt đứt Lý gia Trương gia căn cơ. Phải biết rằng trăm ngàn vạn năm tới nay hai gia tộc đời đời kiếp kiếp tại vương triều làm quan, từng ra đời một đời cực tần. Dù nói Lý gia Trương gia với vương triều có thể thủy trị Phật Đà Thánh Địa lập xuống công tích, nhưng ngàn vạn năm kinh doanh, hai gia tộc tại vương triều đó là cành lá đan xen khó gỡ, thật sâu cắm rễ trong vương triều. Có thể nói hai nhà thật sâu ảnh hưởng triều đại, thậm chí uy hiếp đến hoàng quyền. Nếu không phải có Thánh Sơn trao quyền cùng Phật Đế ngũ bộ duy trì, chỉ sợ Lý gia Trương gia sớm đã là thay vào ý nghĩ. Coi như dù gì bọn hắn cũng có thể đỡ đến hoàng đế Bùi Nghìn thượng vị. Cũng chính Lý gia Trương gia càng nhiều cành lá đan chen khó gỡ, có sâu xa ảnh hưởng lực. Nói rõ ra khiến cho thái tể thái úy một tay che trời, điểm này làm họ tự nhận là có thể chi phối lấy toàn bộ vương triều vận mệnh. Nhưng hôm nay họ thua rối tình rối mù, không chỉ bất bạn tông tộc là nhận đến cực lớn liên lụy, nhiều đại nhân vật là minh bạch Lý gia Trương gia trong tam đệ tử đều là bị vuốt thôi chức vị. Đối với bọn hắn tới nói, gia tộc tới nói là trùng kích 10 phần lớn, mà chém Lý gia Trương gia trong tam tộc căn cơ đầy với kim sở vương triều tới, không thể nghi ngờ là cực lớn được lợi sự tình. Thật to suy yếu Lý gia Trương gia ảnh hưởng sẽ là một lần nữa tỏa sáng hào quang toàn bộ kim sở vương triều sinh mệnh. Ai cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến tình trạng như vậy. Trước đó nhiều người còn cho rằng tại thái tể thái úy thay đen đổi trắng điên đảo viết trước không chừng Lý Thất Gia trở thành tử địch của vương triều, cuối cùng ngoài dự liệu là người đầu rơi xuống chính là hai người thái tể thái úy, hoặc chân chính bên thắng là Lý Thất Gia. Lập tức hắn đặt vững địa vị tại kim sử vương triều, cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Kể từ đó, hắn tại vương triều đại quyền trong tay, thậm chí ngay cả cổ Dương Hoàng trong tay quyền thế không bằng hắn. Tất nhiên không ít người thấy cơ hội, đặc biệt vương triều văn võ bá quan biết cơ hội tới, bởi thái tể thái úy chết, hai cái gia tộc trong tam tộc đệ tử vuốt mất chức vị, cái này để chống bao nhiêu quan chức. Kết quả như vậy thiếu gia có thỏa mãn không? Thì này trong hoàng liên cổ Dương Hoàng do hỏi. Nhất thời ánh mắt mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia. Bởi cổ Dương Hoàng một câu này mọi người minh bạch hiện tại Lý Thất Gia là tay nắm cực quyền, thân ở cực vị A. Thế hắn, bao người ước ao ghen tị nghĩ một chút, lúc này cổ Dương Hoàng đều là một bộ hỏi thăm Lý Thất Gia bộ dáng. Xem như đồ đần cũng minh bạch, cổ Dương Hoàng đều muốn nhìn sắc mặt Lý Thất Gia. Dạng này quyền thế trong tay, biết bao người hâm mộ ghen tị sự tình. Hiện tại hắn, tại vương triều, đơn giản là sự tình bao trùm tất cả mọi người. Vì cái gì tiểu tử này cứ như vậy may mắn có thể cầm đến vương triều tổ truyền kim đao trở thành sứ giả, cái này quá là làm người ta ghen ghét, có người đều không khỏi ghen ghét mắt đỏ lên. Bọn hắn không biết so với Lý Thất Giả ưu tú bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng bọn hắn không có may mắn như vậy, không có vận khí như vậy. Tựa hồ Lý Thất Giả là tụ giữa thiên địa, vận khí may mắn một thân. Hắn giống thương thiên sủng nhi, tất cả chuyện tốt đều một tay độc chiếm. May mắn như vậy sao lại không để cho nhiều người ao ước ghen tị? Không có gì hài lòng hay không? Lý Thất Giả nở nụ cười nhìn thoáng qua nhị công chúa. Hắn nhìn một chút nhị công chúa không khỏi run run mình. Thời điểm này nàng biết Lý Thất Giả là tay cầm cực quyền. Phụ hoàng, nhị công chúa dọa đến mặt trắng bệch, vội lạy tại cổ sư hoàng liễn. Phụ hoàng nữ nhi không dám nữa, mời phụ hoàng tha mạng, phụ hoàng tha mạng. Nói xong là dập đầu. Thiếu gia, ngươi nhìn. Đôi mặt mỹ nữ nhìn mình cầu tha thứ, cổ sư hoàng trầm ngâm hỏi Lý Thất Giả. Mọi người nhìn một màn này, người thiên hạ đều biết nhị công chúa là cổ sư hoàng sủng ái nhất nữ nhi. Hiện tại nàng phạm tội lớn, cổ sư hoàng có hay không bao che? Cái này nhìn ta được cái gì? Lý Thất Giả cười nhún vai nhàn nhạt nói. Ngươi là vương triều hoàng đế, vương triều quê cũ ngươi rõ ràng so với ta tốt hơn. Cái này ngươi cần hỏi ta. Cổ Dương Hoàng không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng trầm chậm với nhị công chúa nói. Ngươi phạm tội lớn ngập trời, vi phạm tổ huấn, khi sư diệt tổ, tội bất quá xá, lập tức chém. Không, phụ hoàng tha mạng, người tha nữ nhi đi. Nhị công chúa hãi nhiên thét, trước mắt nước mắt đều khóc đến 10 phần thê thảm. Mang đi. Lúc này Hồng Công Công một tiếng phân phó, mặc kệ nhị công chúa thế nào xin tha thứ, Cố Dương Hoàng đều không lên tiếng, trực tiếp mang xuống ấn trảm quyết. Thế một màn này không biết bao người nội tâm vì đó run lên, không biết bao người run rẩy. Nàng thế nhưng là sủng ái công chúa nhất của Cố Dương Hoàng vẫn khó thoát chết. Cố Dương Hoàng hay là ý chí sắt đá chém nhị công chúa, nhất thời không ít người nội tâm đủ loại cảm giác xông lên, không khỏi có không tầm thường suy nghĩ. Thiếu gia tới hoàng thành ở thế nào? Cuối cùng Cố Dương Hoàng hướng Lý Thất Giả đưa ra lời mời, chậm chậm nói. Sao cũng được, đợi chút nữa ta liền đi. Lý Thất Giả nở nụ cười mười phần túy. Vậy thì tốt rồi, chờ thiếu gia đại giá quang lâm. Cố Dương Hoàng nở nụ cười cuối cùng nói. Việc nơi này xong, quả nhân về cùng trước. Khởi giá hồi cung. Thời này Hồng Công Công hét lớn một tiếng, chỉ thấy phòng bà đã kết thúc. Không biết bao người thở dài một hơi, trận sóng gió này có thể nói là biến đổi bất ngờ, rung chuyển toàn Kim Sử vương triều, thậm chí toàn Phật Đà thánh địa. Ngay tại hoàng liễn khởi ra nháy mắt, một cái chớp mắt dưới mặt đất toát ra một đạo hắc ảnh. Hàn quang lóe, lấy tuyệt luân vô bị tốc độ hướng cổ luân hoàng yết hầu đâm tới. Nó như núp trong bóng tối, rắn độc đồng dạng một kích chí mạng. Có tí cách, khi mà hàn quang lóe trong nháy mắt, nhiều tù sĩ cường giả không kịp phản ứng, có đại sáu lão tổ phản ứng cực nhanh nháy mắt ý thức được gì. Đột nhiên ám sát đúng thật làm người ta có chút ngoại ý muốn. Ai nghĩ đến tại dưới ban ngày ban mạch, lại tại dưới trên cổng chúng có người đột nhiên ám sát cổ sư hoàng. Hàn quang nghe mắt bắn ra đâm thẳng hướng cổ sư hoàng yết hầu, tốc độ cực nhanh, đương nhiên đền là ám sát. Đó cũng là cổ sư hoàng không chuẩn bị kịp, dưới sự hãi nhiên ngốc như gà khố. Ngay tại sinh từ một thời điểm, phanh một tiếng vàng cành giữa cạnh hoàng liễn, Hồng Công Công xuất thủ. Nghe mắt hắn thì triển ra lực lượng cường đại vô cùng, dù đâm đến hàn kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng Hồng Công Công bàn tay nhanh, một trường vỗ tới, chấn lệch đâm hướng cổ Dương Hoàng trường kiếm. Ngón tay cuốn đến một cái nghe keng một tiếng vang, trường kiếm nhé mắt bị đánh thành ba đoạn. Chớp mắt ám sát bóng đen không kịp đào tẩu, Hồng Công Công ống tay áo quét qua, nghe phanh một tiếng vang, bóng đen thích khách trong nghe mắt từ không trung bị đánh rơi. Tên thích khách cuồng phun máu tươi ngã trên đất, còn không có được đến cùng đào tẩu, liền nghe keng keng keng thanh ngâm vang, thiết xoành cường giả nghe mắt đã khóa lại hắn. Từng thanh trường thương trong nghe mắt hắn nhắm toàn thân yếu hại, chỉ cần dám động đậy một chút là nghe mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Bệ hạ, thần hộ giá không chu toàn. Hồng Công Công lập tức hướng cổ Dương Hoàng thỉnh tội. Phần trước, cổ Dương Hoàng đang bị ám sát. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trong năm 1099, thích khách chưa có tỉnh hồn, cổ sư hoàng lấy lại tinh thần, khoát tay tuyên đạo. Tha khanh vô tội. Là người phương nào gan to bằng trời ám sát quả nhân? An toàn đằng sau, cổ sư hoàng quát khẽ đằng sau. Thời điểm này ánh mắt mọi người rơi trở vào tên sát thủ trên thân. Tên này toàn thân áo đen, toàn bộ bị bao phủ trong quần áo, che diện mục để người ta thấy không rõ, nhưng biết sau màng. Chấp động quang màn nhạt nhạt. chiếu ảnh tới trên mặt đất quang màn như vậy, bất luận kẻ nào che đậy cũng khó mà được. Mọi người không khỏi kỳ quái là ai to gan ngập trời giữa ban ngày ám sát cổ Dương Hoàng, dù đây là tội lớn sự tình. Mặc cho ai đều biết hắn làm hoàng đế thực lực chưa chắc cường đại đến đâu, nhưng chung quy cũng là vương triều hoàng đế, chung quy là đại biểu cho Thánh Sơn Thủy trị thiên hạ. Giữa ban ngày ám sát hắn rất dễ kích động thần kinh mọi người, không cẩn thận thì gây ra các đại giáo hỗn chiến, thậm chí có khả năng khiến cho Phật Đà Thánh Điện lâm vào trong chiến hỏa liên miên. Người Tuyết Ảnh tộc nhìn nữ tử sau lưng quang mang nhàn nhạt, có người kiến thức rộng rãi đại giáo không khỏi nhíu mày nói: tên thích khách này bị Thiết Xoanh khống chế được, giờ khắc này nắm lấy cổ Dương Hoàng liễn trước đó, gỡ mặt nạ xuống. Hồng Công Công phần phó lạnh lùng chằm chằm nhìn tên sát thủ. Thuộc hạ lên tiếng lấy xuống mặt nạ sát thủ, trừ bỏ che đậy thì gỡ xuống. Đằng sau là mọi người không khỏi mắt tỏa sáng, một cái nữ tử mỹ lệ xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, chừng 20, một đầu mái tóc ngân bạch như thác nước rủ xuống, nhìn giống như thác nước đổ ảo ảo 3.000 trượng, cho người ta cảm giác một loại nói không hết kinh diễm mỹ lệ. Nữ tử mặt như đào mận lại tản ra đóng băng ký tức, liền tựa như nở rộ tại trong bằng tiền tuyết địa hòa đào, băng lãnh không thể tới gần bên trong, có một cái cố không nói được diễm lệ, tựa hồ để cho người ta nhịn không được tại chóp mũi tinh tế ngửi. Nữ tử thân thể thon dài lồi lõm tinh tế hiển thị rõ gợi cảm, nhưng tại nàng ký tức băng lãnh cho người ta cảm giác tựa như băng điều nữ thần đồng dạng. Nữ tử này sau lưng vậy xuống quang huy, bóng dáng chập chờn vậy như tuyết, mười phần kỳ diệu. Quản chi lúc này nữ tử bị bắt sống, nàng mắt lăng lệ gắt gao chằm chằm nhìn hoàng liễn cổ Dương Hoàng, tờ hồ cùng cổ Dương Hoàng có thù không đội trời chung. Thấy thế cách lại là một cái xinh đẹp mỹ nữ, điều này làm cho nhiều người không khỏi ngoài ý muốn giật nảy mình, nghị luận ầm ĩ. Đây là môn phái nào đệ tử, thế một cái tuyệt thế mỹ nữ như vậy ám sát cổ Dương Hoàng, nào không ít người giật mình. Dù ám sát cổ Dương Hoàng không phải chuyện đùa, có một chút sai lầm không biết bao đại giáo cường quốc liền là nhận liên lụy, thậm chí cuốn vào trong một cái trận chiến hỏa. Tộc Bạch, Tộc Bạc, Tuyết Ảnh thấy nữ tử đặc thù có đại giáo lão tổ không khỏi giật mình âm thầm nói: chẳng lẽ là Tuyết Ảnh quỷ tộc đệ tử? Tuyết Ảnh quỷ tộc có chủng tộc này sao? Không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả chưa từng nghe đến chủng tộc này. Có, đại giáo lão tổ gật đầu, bất quá là sự tình đã từng là quỷ tộc một đại tộc tại mảnh đất này là chúa tể, nhưng hiện tại rất ít gặp được người của Tuyết Ảnh quỷ tộc, thậm chí nói Tuyết Ảnh quỷ tộc đã bị diệt tộc. Tuyết Ảnh quỷ tộc thấy nữ tử sát thủ, Hồng Công Công hai mắt mãnh liệt quát khẽ: người thế nhưng là Tuyết Ảnh sư nghiệt. Nữ sát thủ không lên tiếng, hận hận nhìn chăm chăm hoàng liễn, nếu không phải bị khống chế chỉ sợ nàng lúc này cũng một lần nữa trùng sát lên, hoàn thành chính mình chưa hoàn thành sứ mệnh. Tuyết Ảnh lâu, nhắc đến tên này thời điểm mọi người tu sĩ trẻ tuổi cương giả không biết bao nhiêu cảm tụ, nhưng những đại giáo lão tổ đặc biệt là sống rất nhiều tuế nguyệt cổ hủ lão tổ lòng không khỏi chấn động. Tuyết Ảnh lâu còn có hậu nhân năm đã đi vào cổ hy lão hủ, lão tổ không khỏi thần thái chấn động, hít một hơi lãnh khí. Tuyết Ảnh lâu là cái gì, lợi hại tồn tại sao? Thấy chính mình cổ hủ lão tổ thần thái chấn động làm vạn bối tu sĩ cường giả không khỏi giật mình. Đã từng rất cường đại truyền thừa, từng quá táo gạo thét vùng thiên địa này, nhiều năm đã cổ hỉ cổ hủ lão tổ thần thái ngưng trọng. Tuyết Ảnh lâu so với Phật Đà Thánh Địa còn cổ lão hơn, mảnh đất này không có Phật Đà Thánh Địa thời điểm Tuyết Ảnh lâu đã chi phối mảnh đất, tiếc rằng về sau xuống dốc. Tuyết Ảnh lâu hậu nhân nghĩ không tới Tuyết Ảnh lâu có chưa triệt để tuyệt diệt còn có hậu nhân tồn tại. Thấy nữ sát tổ này nhất thời không ít đại giáo lão tổ thế ra nguyên não cũng không khỏi cảm khái. Tuyết Ảnh lâu cuối cùng cũng từng là chúa tể mảnh đất này, quản chi bị diệt y nguyên vẫn có chút nội tình, tân hỏa vẫn là bị chuyển tới, cũng có thế hệ trước mang đại nhân vật không khỏi vì đó cảm khái. Tuyết Ảnh lâu đây chính là từng uy danh hiển hách đại giáo truyền thừa, sự cường đại của nó từng làm cho đám độc anh chân tiên giáo phong mang ở trong lúc toàn thịnh. Đây chính là từng cùng với chân tiên giáo địa vị ngang nhau. Tuyết Ảnh lâu, Thúy Thiên Tiên Nguyệt sáng tạo, thành lập ra chính là lấy Tuyết Ảnh quỷ tộc đệ tử làm chủ. Nghe đồ nói năm đó Thúy Thiên Tiên Nguyệt vô cùng cường đại, nàng cùng với Chân Tiên Giáo vị cuối cùng đạo quân tức là Thiên Luân đạo quân sánh vai. Và lên đài đó, Tuyết Ảnh Lâu uy danh truyền xa bát hoang. Tại toàn bộ Tuyết Ảnh Lâu, trừ Thúy Thiên Tiên Nguyệt bên ngoài, tọa hạ còn có Lục Thánh Tướng. Phải biết rằng tại Ma Tiên thời đại, Chân Tiên Giáo chúa tể bát hoang nhất thống vạn giáo, có thể nói Chân Tiên Giáo chỉ cường thịnh, không có bất kỳ cái gì đại giáo cường quốc có thể chống lại. Ngay lúc này Tuyết Ảnh Lâu hoành không mà ra, quét ngang bát hoang. Thúy Thiên Tiên Nguyệt xuất lĩnh thánh tướng càng là không người địch. Tại thời đại kia, Tuyết Ảnh Lâu từng là mấy lần đối địch với Chân Tiên Giáo, song phương mấy lần tranh phong, cuối cùng Tuyết Ảnh Lâu có thể toàn thân trở xa. Từ điểm này nhìn ra được năm đó Tuyết Ảnh Lâu là cường đại cỡ nào, cùng với Chân Tiên Giáo địa vị ngang nhau, đã không thể sánh bằng. Trước đó Nam Tây Hoàng còn không có Phật Đà Thánh Địa, không có Chính Nhất Giáo, có thể nói chính như thế một thời đại Tuyết Ảnh Lâu sừng bá toàn bộ Nam Tây Hoàng. Từ thời đại kia tới, Tuyết Ảnh Lâu trong thời gian rất dài vững vàng thống trị. Về sau, người sáng lập ra Thúy Thiên Tiên Nguyệt mất tích, và xem như là Thúy Thiên Tiên Nguyệt tọa hạ cường đại nhất 6 vị thánh tướng cũng ở phía sau lần lượt hạ thế. Tuyết Ảnh Lâu không người kế thừa mới khiến cho từ từ suy yếu xuống. Như vậy về sau, Tuyết Ảnh Lâu y nguyên thống trị Nam Tây Hoàng mấy cái thời đại, thẳng tới về sau Phật Đà Thánh Địa quật khởi, Tuyết Ảnh Lâu mới bằng phần ly tích. Đến Chính Nhất Giáo quật khởi thời điểm, Tuyết Ảnh Lâu lưu lạc làm cái tiểu môn phái, lưu lại biên thùy. Về sau kiếm sứ phương triều thủy trị Phật Đà Thánh Địa, quét ngang biên thùy, giống Tuyết Ảnh Lâu dạng này tiểu môn tiểu phái đương nhiên là không thể may mắn thoát. Cuối cùng tại vương triều Gót Sát phía dưới, toàn Tuyết Ảnh Lâu tan thành mây khói trở thành lịch sử. Từ đó về sau không có người gặp qua hậu nhân Tuyết Ảnh. Hiện tại Hồng Công Công một ngụm nói toạc ra nữ thích khách này thân phận cũng đích thực để mọi người giật nảy cả mình. Nhưng mọi người nhìn kỹ, nữ tử tóc bạc tuyết trắng là Tuyết Ảnh Lâu quỷ tộc đặc thù. Xem ra nữ tử này đích xác xuất thân từ Tuyết Ảnh Lâu. Điều này làm cho không ít người ngoại ý muốn. Tuyết Ảnh Lâu bị kiếm sứ vương triều thiết kỵ đạp diệt rất nhiều niên đại, nghĩ không tới hôm nay có hậu nhân tại thế, mà là hôm nay đến đây ám sát cổ Sương Hoàng. Đương nhiên Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân ám sát cổ Sương Hoàng cử động mọi người đều có thể tưởng tượng ra. Dù sao Tuyết Ảnh Lâu là do Gót Sát vương triều đạp cho tan thành mây khói, hôm nay hậu nhân tới là vì tổ tiên báo thù. Tuyết Ảnh Lâu nha, năm đó vùng thiên địa này cự vô phách, thấy nữ tử một cái đầu bạch ngân mái tóc, sau lưng Tuyết Ảnh sao động, để một chút đại nhân vật thế chức xúc động. Nghĩ một chút, hôm nay Nam Tây Hoàng chính là do Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất Giáo chia cắt. Phật Đà Thánh Địa Chính Nhất Giáo trong lòng mọi người đã là thập phần cường đại. Nghĩ một chút, Phật Đà Thánh Địa trước đó Tuyết Ảnh Lâu nhưng lại là một mực thống trị Nam Tây Hoàng, có thể nói hôm nay cùng Chính Nhất Giáo bóp thành một cỗ cũng chưa chắc so với năm đó Tuyết Ảnh Lâu cường đại. Dù sao năm đó Tuyết Ảnh Lâu lại có thể cùng với Chân Tiên Giáo địa vị ngang. Tại Hồng Công Công quát phía dưới, Tuyết Ảnh Lâu nữ tử không lời, chỉ gắt gao chằm chằm nhìn cố Sương Hoàng, hận không lập tức giết chết hắn. Không sợ người không khai, Hồng Công Công mắt phát lạnh, đại hình hầu hạ để ngươi ngoan ngoãn khai ra Tuyết Ảnh Lâu dư nghiệt. Hắn lời ra để không phải che đe dọa chi từ, hắn nói ra lời này lập tức để không ít người nội tâm không khỏi dùng mình run rẩy. Giống hắn cường đại, một khi động đại hình chỉ sợ là làm bằng sắt người chịu không được. Bệ hạ xin người xử lý. Dù Hồng Công Công nói đại hình hậu hạ, nhưng mà cũng không có tự tiện chủ trương hướng cổ Dương Hoàng xin chỉ thị. Tuyết Ảnh Lâu đã là chó nhà có tang, gặp một cái giết một cái có thể. Cổ Dương Hoàng lặng yên không quan tâm túy. Lĩnh chỉ, Hồng Công Công chậm rãi nói, lập tức chém. Chậm đã. Ngay tại Hồng Công Công muốn phần phó Tiết Doanh chém Tuyết Ảnh Lâu thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vàng, mọi người không khỏi luận thuận theo thanh âm nhìn. Trừ Lý Thất Xạ bên ngoài vậy mà có người nào? Lý thiếu gia có lời muốn nói. Hồng Công Công không khỏi nhìn qua. Nhà đầu này, để ta mang đi. Lý Thất Xạ túy nói một câu. Cái gì? Nghe đến lời Lý Thất Xạ túy, mọi người không khỏi sững sờ. Tuyết Ảnh hậu nhân, thế nhưng là ám sát cổ Dương Hoàng thích khách. Thời điểm này bất kỳ người nào là tránh hiểm nghi, bằng không mà nói liền là trở thành ám sát cổ Dương Hoàng hắc thủ phía sau. Chương 5100, nhà đầu này ta muốn. Hiện tại Lý Thất Xạ trực tiếp hướng cổ Dương Hoàng yêu cầu Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. một chút tị hiểm ý tứ đều không có, đây chẳng phải trực tiếp nói cho người ta biết hắn chính là ám sát cổ Dương Hoàng Hắc Tủ viết sao? Nên khi hắn mới mở miệng thời điểm mọi người không khỏi ngây dại. Tất cả thấy Lý Thất Giả lời ra thật không phải thời điểm, cho nên là tăng thêm phiền phức, chính là rước họa vào thân. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần đều biết nên như thế. Nhưng mà Lý Thất Giả một chút đều không ý tứ. Hắn không phải kẻ ngốc, nơi đây không phải là quá bành trướng thì có người không khỏi nói thầm một tiếng thấp giọng. Đây rõ ràng muốn cùng cổ Dương Hoàng đế khó dễ. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân là ám sát cổ Dương Hoàng sát tổ, hiện tại Lý Thất Giả hướng cổ Dương Hoàng đòi người đây không phải nói rõ. Cùng biết cổ Dương Hoàng làm khó dễ sao, có ý địch. Coi hắn có là kim đao sứ giả cũng không phải dạng này làm. Ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng thấy Lý Thất Giả mấu chốt hướng cổ Dương Hoàng đòi Tuyết Ảnh hậu nhân quả thật không phải cử chỉ khôn ngoan, thật quá mức cản sỡ. Dù nói Lý Thất Giả tay cầm kim sử vương triều tổ truyền kim đao, mà cổ Dương Hoàng là hoàng đế làm kim đao sứ giả, bất luận ở đâu xem ra hắn nhiều ít cũng phải cho cổ Dương Hoàng thể diện, hoặc nói giữ gìn kim khiêu vương triều quyền uy. Nhưng Lý Thất Giả hoàn toàn không có cố kỵ, hoàn toàn là không có ý nghĩ này, trực tiếp hướng cổ Dương Hoàng đòi người. Đây quá bá đạo phách lối. Không những không cố kỵ, hoàn toàn là không có ý nghĩ, trực tiếp hướng người đòi người. Quá bá đạo đi, phách lối đi. Coi như lần đầu người gặp Lý Thất Giả đều cảm thấy hắn quá không hợp lý, bá đạo. Hắn là Lý Thất Giả một mực. Những đại nhân vật khác lắc đầu cười khổ. Nếu hắn không bá đạo, không phách lối, chỉ sợ hắn cũng không phải Lý Thất Giả. Không phải ai cũng có thể làm đại hung nhân. Vừa nói ra như vậy, mọi người là cảm thấy mấy phần đạo lý. Dù sao trước đó Lý Thất Giả không phải là một lời không hợp đem phủ thái tể thái úy đạp bằng đó sao? Giống hắn hung nhân, giống tên điên này, tựa hồ là có thể làm ra bất cứ sự tình khiến người ta giật mình. Cái này Lý Thất Giả hướng mọi người cổ Dương Hoàng đòi hỏi Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, lập tức để Hồng Công Công không khỏi biến sắc. Dù sao tại lúc mấu chốt đòi hỏi thích khách, đây là 10 phần không sáng suốt cách làm. Cách làm này để cho cổ Dương Hoàng đâm lao phải theo lao. Lớn mật, cổ Dương Hoàng còn chưa kịp mở lời ở đây, một cái vị tiết xoành tướng lĩnh nhịn không được thét quát: dám bao trẻ ám sát bệ hạ hung thủ. Cái này khó trách tiết xoành tướng lĩnh nhịn không được hét. Dù sao ám sát hoàng đế là thiên đại sự tình, đại nghịch bất đạo, có thể trù di cửu tộc. Hiện tại hắn là trước mặt mọi người thiên hạ đòi thích khách, đòi hậu nhân Tuyết Ảnh Lâu, không phải sẽ bán không ra gì sao? Kiều ngạo thái độ để cho tiết xoành tướng lĩnh khó mà nuốt khẩu khí. Lý Thất Giả phất tay cắt lời tướng lĩnh hời hợt: nói thêm một câu nữa có tin hay không ta chặt đầu chó người xuống. Lý Thất Giả lời hời hợt nhưng hung đạo bá đạo, giống như một cái tát hung hăng quất vào vị tướng lĩnh này trên mặt. Vị tướng này lời chưa nói xong lập tức đột nhiên ngừng lại, lời sau rốt cuộc không có nói ra miệng, nhất thời bị đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn rồi đem lời hời hợt nhưng là 10 phần có uy lực, nếu Lý Thất Giả thật chém đầu hắn xuống vậy liền chặt, không chỉ là chém một ai cũng không cứu được bọn hắn. Nghĩ một chút, hắn diệt phủ thái tể thái úy, cuối cùng còn không phải thí sự đều không có, ngay cả nhị công chúa đều bị mất mạng đó sao? Một cái tiết xoành tướng lĩnh thế nào? Ai kêu Lý Thất Giả là kim đào sứ giả, tay chớp kim đào, thật muốn chém vị tướng lĩnh này liền cứ chém. Hắn bá đạo như vậy, từ tái nháy mắt mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật cảm thấy đủ bá đạo, quá phách lối. Nhưng mọi người cũng biết lúc này Lý Thất Giả tay cầm tổ truyền kim đao, làm kim đao sứ giả trong vương triều, thực chính là nói chém ai liền chém người đó, muốn phản kháng cũng khó khăn. Ý bệ hạ, Hồng Công Công hướng Hoàng Liễn cổ Dương Hoàng khom người hướng chỉ thị. Trong Hoàng Liễn, cổ Dương Hoàng hướng tú tẻ nhặt nhẹ phớt tay: nếu thiếu gia đòi người cho hắn đi, nghe thiếu gia phân phó là được. Cổ Dương Hoàng lời ra làm mọi người không khỏi ngây dại, hắn thay đổi thật quá trôi chảy dứt khoát. Nhất thời người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người thấy một màn này chấn kinh đến miệng há lớn. Cố Giang Hoàng dù sao cũng là vương triều hoàng đế, tay nắm đại quyền, cho nào cho phép người ta mạo phạm nói chỉ ám sát sát tổ. Tên thích cách dạng này lên lập tức chém, thậm chí là chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Nếu nói thời điểm này có bất kỳ người nào vì một vị thích cách cầu tình chính là mạo phạm hoàng uy, cũng là đại nghịch bất đạo, thậm chí bị đánh thành thích cách đồng dạng nói chỉ hướng. Cổ Dương Hoàng đòi như thế một cái thích cách, hiện tại Lý Thất Xạ đòi đây đã là 10 phần bất đạo cử chỉ, nhưng là mọi người không nghĩ đến Cổ Dương Hoàng vậy mà đồng ý đáp ứng. Hắn như vậy thái độ lưu loát hoàn toàn ngoài dự liệu, nhất thời là mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại thời điểm Lý Thất Xạ mở miệng đòi Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, mọi người coi Cổ Dương Hoàng sẽ cự tuyệt, thậm chí cho rằng hắn cùng Lý Thất Xạ sinh xung đột. Nhưng Cổ Dương Hoàng lại một kiện đáp ứng, thật sự là cực kỳ khác tại tất cả mọi người sự kiến, nhất thời tất cả không nói ra lời. Hắn cũng sợ Lý Thất Xạ sao có tu sĩ trẻ nhịn không được cổ một tiếng, dù sao chuyện như vậy Cổ Dương Hoàng đều có thể đáp ứng, quả thực không phải là nhẫn thanh thôn khí. Chuyện như vậy đặt trên bất luận người nào cũng không dám tưởng tượng. Không thể nói hưu nói vượn, lập tức có trưởng bối quát lên vãn bối mình. Dù tiếng quát nhưng có đại nhân vật trong nội tâm không khỏi thầm một tiếng, vương triều tổ truyền kim đao như vậy thật có thể chạm hoàng tất. Trên chạm hoàng, dưới chạm bách tính, chấp kim đao là đại biểu cho tổ miếu ý chí, có lẽ thật vậy. Dù nói hắn chẳng qua là đạo hạnh tiểu tử, nhưng hắn chấp hành kim sử vương triều tổ truyền đạo kim đao, theo một ý nghĩa nào đó tới, hắn có thể đại biểu cho kim sử vương triều các lão tỏ thái độ. Đạt được Cố Dương Hoàng mệnh lệnh đằng sau, Thiết Doanh tướng mặc dù không có can tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn đem thích cách Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân đem thả tới đứng nơi này. Lý Thất Dạ hướng Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân vẫy tay phân phó. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân quỷ dị nhìn Lý Thất Dạ một chút cũng không nhận ra Lý Thất Dạ. Nếu nói nhận biết, vậy chỉ có thể nói bọn hắn là từng gặp một lần, chính là tại Như Ý Phường trên Tửu Lâu vẹn vẹn gặp một lần. Nàng tự ám sát Cổ Dương Hoàng, lòng ôm quyết tâm muốn chết, bất chi thất bại, nàng cũng không phun ra vài câu. Hiện tại bị bắt sống, nàng trong lòng sớm đã có ý nghĩ kỹ càng sắp chết, nghĩ không tới hắn lại bị Lý Thất Dạ cầu được. Nếu nói Lý Thất Dạ là nàng thân nhân đây cũng thôi, vấn đề là nàng cơ bản chưa không có nhận biết Lý Thất Dạ, ngoại trừ bên Tửu Lâu có duyên gặp bên ngoài một lần, nàng trước kia cơ bản cũng không gặp quán. Huống chi Lý Thất Xạ hay là kim sử vương triều kim đao sứ giả, làm sao tính tới hắn đều là người thuộc về vương triều. Hiện tại ngược lại cứu nàng thích khách, khiến cho nàng hậu nhân trăm mối không có cách giải, nhưng không có rên lên tiếng liền đứng sau lưng Lý Thất Xạ. Mọi người kỳ quái nhìn một màn này, chẳng lẽ nói Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân ám sát Cổ Dương Hoàng thật là Lý Thất Xạ phái đi? Chẳng lẽ hắn thật ám sát Cổ Dương Hoàng hắc tủ sau màn? Nhưng nhiều người cảm thấy không có khả năng, nếu thật như vậy, chỉ đồ đần mết ở thời điểm này nhảy ra, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Nhưng càng làm người bị hại Cổ Dương Hoàng oán trách nói tới, ngược lại hướng Lý Thất Xạ đưa ra. Thiếu gia nhất định đến, họa cùng làm khách, ngàn vạn lần đứng khách khí coi như nhà của mình. Thế này hắn còn nhiệt tình như vậy mời Lý Thất Xạ, tựa hồ không để ý. Hắn đòi hỏi Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân thái độ cũng 10 phần khiến người ta ngoài ý muốn. Nhất định đi, Lý Thất Xạ vậy mà đáp ứng một tiếng, mọi người là cảm thấy quỷ dị. Lý Thất Xạ cùng Cổ Dương Hoàng đối thoại tựa hồ quen thuộc một dạng, tựa như không biết bao năm, não đồng dạng bằng hữu, cơ bản không có cái gì là lần đầu gặp nhau. Khởi giá hồi cung, cuối cùng Hồng Công ra lệnh một tiếng, tại Thiết Xoay hộ tống bên dưới, Cổ Dương Hoàng một nhóm đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời Ô Y Thành. Chờ Cổ Dương Hoàng đội ngũ rời phía sau, toàn bộ tràng điện bầu không khí hồi lâu sau mới khôi phục. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn Ô Y Hạng một vùng phế tích, không ít người hai mặt nhìn nhau, có ai nghĩ đến cuối cùng sẽ thế này kết cục. Từng là quyền thế ngập trời thái thể thái úy, cũng tại trong lần phong ba này tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Hôm nay phát sinh sự tình thật là nhiều lắm, làm mọi người đều có chút phản ứng không kịp, để nhiều người cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thảy thật quá quỷ dị, một lời khó nói hết. tốt không có náo nhiệt để nhìn, nên làm gì cứ làm điều đó thôi. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi lười biếng. Mọi người lấy lại tinh thần, lúc này nhìn không có gì lạ, lại nhìn hắn uể oải, mọi người không biết dùng cái gì hình dung tâm tình mới tốt. Trong năm 1101, đùa người chơi. Một trận phong ba kết thúc, mọi người biết mở đầu nhưng không đoán được kết cục. Tại thái tể thái úy cuốn lấy trận sóng gió này, thời điểm biết bao tu sĩ cường giả cho rằng vương triều sắp biến thiên, bao người đoán vương triều chỉ sợ muốn phế trưởng lập ấu, tam hoàng tử muốn thượng vị, thậm chí có người đoán vương triều tại Lý gia trường gia liên thủ, ngay cả Cổ Dương Hoàng cũng bị thái vị. Về phần Lý Thất Dạ dạng này tồn tại, bao người cho rằng chỉ là râu ria không quan trọng, toàn bộ đại cục cơ bản không quan hệ, liền xem như thái tể thái úy cũng chỉ là tiện tay trừng trị hắn. Vào lúc đó bao người xem ra Lý Thất Dạ vẻn vẹn cả sự kiện đây là dây dẫn nổ, thái tể thái úy cần phát động biến thiên lấy cớ mà thôi. Nhưng mà hiện tại quay đầu lại xem, lúc suy đoán đó là cỡ nào buồn cười, cỡ là buồn lo vô cớ, thậm chí hoang đường cực điểm. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thái tể thái úy lại mệnh tàng hoàng tuyền, không chỉ chính bọn hắn khó giữ mệnh, còn là đụng vào trường gia Lý gia vạn đệ tử tính mệnh. Một trận phong ba đằng sau, Lý gia trường gia thất thế, trong tam tộc đều bị vuốt đi trước tước. Không nói qua trường chút nào, lần này Lý gia trường gia tại Kim Sử Vương Triều mất nửa bầu trời, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà lại toàn bộ quá trình bất quá là Lý Thất Dạ một tay làm ra, mà lại như vậy phong kinh vân đạm, tựa hồ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với chuyện này nhiều tu sĩ cường giả là không nhịn được, tất cả không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Hiện tại nhìn nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng lười biếng, phong kinh vân đạm giống như vẹn vẹn làm chuyện bé nhỏ đi. Hết thảy đã kết thúc, phủ thái tể thái úy đã thành vùng phế tích. Không ít tu sĩ cường giả nội tâm không khỏi cảm khái lắc đầu. Ngày xưa nơi đây là bực nào phong quang, bọn hắn phủ đệ trước đó là xe như nước, ngựa như rồng, bao người bái kiến. Bái kiến thái tể thái úy. Vừa tiến vào, Ô Y Hạng đã xuống ngựa, thần thái cung kính nơm nớp lo sợ. Ngày hôm nay phong quang vô hạn, quyền thế ngập trời, hai nhà chỉ chớp mắt sụp đổ, tân tử đạo tiêu, phủ đệ cũng hóa thành phế tích. Nhiều tư sĩ cường giả nội tâm cảm khái không thôi, kết cục như vậy với bọn hắn thật là quá rung động. Thiện tài, thiện tài. Tại nhiều tư sĩ cường giả nhao nhao rời đi, bất đức hòa thượng cũng chưa đi, tay hợp chữ thật truyền một cái vật hiệu cười hì hì tới bên trước mắt Lý Thất Dạ. Nhìn thấy hắn, bộ dáng Lý Thất Dạ liền đã muốn đùa một chút, giống như quên cái gì thản nhiên. Hòa thượng, có chuyện gì không? Thực tế, còn không có rời đi, rất nhiều đại nhân vật bọn hắn giống như vậy lặng lặng đợi, đều muốn thấy. Lý Thất Dạ trên áo giáp, cực kỳ rõ. Lý Thất Dạ giả bộ không biết khiến cho bất đức hòa thượng có chút lúng túng, không khỏi gãi đầu chọc, cười khan một tiếng hì hì. Thiếu gia, người nhìn. Ta nhìn cái gì? Lý Thất Dạ một bộ nghe không hiểu bất đức hòa thượng lời bộ sáng. Bộ dáng hắn lúc này để cho những nhân vật đùn lại đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ trên người một thân áo giáp là bất đức hòa thượng cho hắn mượn, là tài sản như ý phương. Nhưng ai lấy đều thấy một thân áo giáp này cường đại để bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Bất kỳ ai, nếu mình có thể đem dạng này thân áo giáp nắm trong tay, vậy nhất định là chắp tay, không có chắp tay tặng cho người khác. Nếu nói thời điểm này Lý Thất Dạ với một cái thần áo giáp này động tâm không đem trả bất đức hòa thượng, vậy sẽ thế nào? Không bận tăng nói là thiếu gia, trên áo giáp này dính cho bụi. Nói rồi bất đức hòa thượng bận bịu đưa tay đi lau áo giáp trên người Lý Thất Dạ, mà lại sáng bóng mười phần nghiêm túc, vậy mà không có buông tay. Ai, càng lau càng sáng. Một thần áo giáp này nó tại như ý phường, thời điểm bận tăng mỗi ngày xoa đều sáng bóng yêu thích không buông tay. Bất đức hòa thượng cũng là mặt dày mày dặn liều mạng hướng Lý Thất Dạ trên thần áo cọ, hận không thể đem chính mình dính vào trên áo. Hắn cử động để mọi người cờ giờ khóc giờ cười, làm cho không ít đại nhân vật nhìn nhau. Đương nhiên mọi người nhìn ra hắn là muốn đòi một thần áo giáp, chỉ là không tốt hướng Lý Thất Dạ mở miệng đành quanh co. Người thật buồn nôn. Lý Thất Dạ một cước đem bất đức hòa thượng đạp ra ngoài, nói cách xa ta một chút. Thiếu gia, đây cũng không phải là bần tăng sai. Bất Đức Hòa Thượng lập tức một bộ ủy khuất nói, bần tăng từ khi gia nhập Như Ý Phường đằng sau mỗi ngày đều muốn nhìn xem một thân áo giáp này thi thoảng xòa một chút nó bằng không, bần tăng là ăn ngủ bất an. Hắn nói ra, đôi mắt tỏa sáng mãnh liệt nhìn Lý Thất Dạ trên người áo giáp, rõ ràng ý cực kỳ lần nữa nhắc nhở Lý Thất Dạ thân áo giáp này của bọn hắn định là Như Ý Phường. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, được rồi, không đùa ngươi, không phải liền là một thân áo giáp rách sao? Thật cho rằng ta là ngậm mực hay sao? Trả cho ngươi đi, đừng có buồn nôn như vậy. Lời hắn ra nghe keng keng, thanh âm vang lên, kèm trên người hắn áo giáp thời điểm từng gối chóc ra một mảng. Sau đó nghe mắt keng keng keng chắp phá đứng lên, một cái tôn tượng đồng khổng lồ lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Khi tượng đồng khổng lồ to lớn hiện ra trước mặt Bất Đức Hòa Thượng, điểm này một chút biến hóa đều không có. Nó vẫn duy trì trạng thái dáng dấp ban đầu. Tựa hồ sự tinh dịch cũng không có phát sinh qua. Giờ này khắc này ai lại cẩn thận xem tượng đồng khổng lồ này thời điểm sẽ phát hiện ra nó vẹn vẹn chỉ là một cái tồn tượng đồng, rất khó đem nó cùng với áo giáp vô địch vừa rồi liên tưởng. Thiện tài, thí chủ chính là Hạp Nại Bách Xuyên, tồn tại trí cao vô thượng, bần tăng dung tục. Bất Đức Hòa Thượng là tay hợp chữ thập, mặt hớn hở. Lúc này hắn đã nói đến cao hứng, không phải bởi Lý Thất Dạ đem tượng đồng trả lại. Quan trọng hơn, Lý Thất Dạ vô tình hay cố ý chỉ điểm bên dưới, hắn đã nắm giữ một chút ảo diệu của tượng đồng. Hắn thu hoạch có thể nói là không gì sánh được phong phú, có thể không để cho hắn mặt mày hớn hở sao? Ai, tiểu bảo bối, ta hiện tại mà người về nhà. Lúc này Bất Đức Hòa Thượng dùng hắn cả sa bẩn thiểu kia mãnh liệt xoa, pho tượng to lớn vô cùng, tựa hồ muốn đem nó xoa đến sáng sáng mới thu tay. Tốt, không cần ác tâm như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu nói, trước kia người chỗ nào là bôi lau qua nó. Bất Đức Hòa Thượng y nguyên không thèm để ý, cười hì hì đem tượng đồng khổng lồ trả sát khẽ. Đương nhiên trước kia Nhĩ Phương đã không có đem trần quý quả pho tượng đồng này, nhưng từ khi mặt trời mọc, pho tượng này chỉ sợ đã trở thành bọn hắn Nhĩ Phương chấn điểm chi bảo. Thiếu gia, lúc này Dương Linh hưng phấn nhất vội tiến tới. Có thể nói từ đầu đến cuối Dương Linh là với Lý Thất Dạ có lòng tin người, nàng tin tưởng bất luận lúc nào Lý Thất Dạ đều tuyệt đối có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên lần này nàng thần hãm niệm thời cảnh điểm Lý Thất Dạ xuất hiện đằng sau chứ, để an tâm biết chỉ cần có Lý Thất Dạ xem như trời sụp xuống cũng cả không có việc. Dương Phụ Tân, Dương Vương Hầu cũng là hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu cung kính. Dương Mỗ bái kiến thiếu gia. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ gật đầu chịu Dương Vương Hầu đại lễ. Hắn nội tâm không gì sánh được cảm khái, cảm xúc vạn phần. Trước đó lòng đương nhiên lo lắng Lữ Nhi mình cùng Lý Thất Dạ đi quá gần, bởi Lý Thất Dạ chọc quá phi nhiều phiền toái, thậm chí giết chết thái tể thái úy nhi tử. Bởi vậy nữ nhi của hắn cũng là dẫn họa trên người, cho nên hắn hy vọng nữ nhi là giữ khoảng cách với Lý Thất Dạ. Hiện tại xem ra ý nghĩ trước là sư thừa, ngược lại nữ nhi hắn so với mình càng có phần mắt sáng. Hiện tại Dương Quang Hầu chỗ nào có thể ý nghĩ gì? Hôm nay Lý Thất Dạ cầm trong tay tổ truyền kim đao là kim đao sứ giả, tại kim sứ vương triều có thể nói là cao cao tại tượng, ngay cả thái tể thái úy đều chém đầu không lầm. Trở về đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Lời này không phải chỉ là phân phó Dương Linh cha con, là phân phó luôn đứng tại phía sau hắn không biết tên Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Dương Linh vội là reo hò một tiếng tiến về phía trước. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi đứng đấy không lên tiếng, Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân giống như một chút cuối cùng yên lặng theo Lý Thất Dạ. Từ hôm cuối Lý Thất Dạ không có hạn chế hành động nàng, không có động thủ phòng ấn công lực, thậm chí với nàng không có bất cứ can thiệp. Nếu nói thời điểm này nàng đào tẩu có lẽ là không phải việc gì khó, thậm chí có khả năng Lý Thất Dạ ngay cả đều không muốn đi cản nàng. Phạm phải tội lớn ngập trời, nếu quả thật muốn chạy trốn thời điểm này không nghi ngờ tốt nhất là đào tẩu cơ hội. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân trong nội tâm cũng toát qua ý nghĩ như vậy, nhưng nàng do dự trong lòng cuối cùng không có đào tẩu, yên lặng đi theo hắn. thiện tài chúng ta trở về đi. Lý Thất Gia rời biết sao mặt mày hớn hở bất cứ qua tượng ôm tượng đồng khổng lồ, ra dáng giống như là ôm lão bà một dạng. Khó trách Lý Thất Gia đem hắn một cước đá văng. Hắn hòa tượng này đúng là ác tâm quá bị ổi. Nhưng là lưu lại đại nhân vật, không có chút nào cảm thấy bất cứ hòa thượng buồn nôn. Tương phản những người dạng này, ngày mới cơ hội tốt, bọn hắn giống như chăm chú ôm lấy tượng đồng. Bọn hắn thế nhưng là sợ bị người ta cướp đi, sợ là vô giới chi bảo đó. Hòa thượng bảo vật này các người nhớ phường bán không? Tại bất cứ hòa thượng ôm tượng đồng lúc về lập tức không ít đại nhân vật theo bất cứ hòa thượng cái mông đi đằng sau. Đại sư bảo vật này các người dự định bán ra dạng gì giá tiền? Người khác nhào nhào kích động. Mọi người là muốn từ Như Ý Phường mua được pho tượng này. Chương 5102. Kim Sử gợn sóng. Một trận đại chiến kết thúc. Mọi người bất ngờ nhưng trận đại chiến này phong ba còn tiếp tục. Như Kim Sử vương triều quyền thế tranh chấp đảng phái Đường Thiếp. Tại trong trận đại chiến này phong ba đằng sau y nguyên tiếp tục, thậm chí càng thêm kịch liệt. Nghĩ một chút, Lý gia Trương gia cầm quyền văn võ bá quan, hai nhà có thể nói một tay che trời. Đệ tử tại vương triều đảm nhiệm quá mức nhiều nhiệm chức vụ quan trọng. Hiện tại, thái úy thái tể phạm vào tội lớn ngập trời, cả gia tộc bị hứng chịu cực lớn trùng kích, trong tam tộc đệ tử bị gỡ đi chức vụ là cỡ nào trọng đại trùng kích. Có thể nói dưới loại tình huống này, trực tiếp tước đoạt Lý gia Trương gia vương triều phân nửa lực ở ảnh hưởng. Lý gia Trương gia tam tộc đệ tử bị gỡ chức tước đằng sau, tại vương triều chỗ trống bao nhiêu, nhất thời đương nhiên trở thành vương triều văn võ bá quan cướp đoạt đối tượng. Đâu chỉ nào văn võ bá quan, chính là Phật Đà Thánh Địa Đại Giáo Cường Quốc. Đối với mấy cái chức vụ còn chống điều thèm nhỏ dãi. Với nhiều thế gia đại giáo, bọn hắn không phải vì mưu quan nửa trước, cũng chẳng phải hướng một cái quan chức bổng lộc, càng nhiều là muốn khuếch trương chính mình, ảnh hưởng đại giáo thế gia. Liền như Lý gia Trương gia đồng dạng, dù sao đương kim Phật Đà Thánh Địa do chính Kim Sử vương triều thủy trị, nếu có thể ở vương triều một chỗ cắm rồi, đối với mình thế gia đại giáo nói chung chừng tương lai có thể tại thánh địa càng ảnh hưởng lớn. Cho nên khi Lý gia Trương gia tam tộc đệ tử bị tước trước đằng sau, Phật Đà Thánh Địa các đại giáo thế gia đều dục dịch. Bởi vậy đối với trận sóng gió này, quá nhiều người nghị luận, quá nhiều thuyết pháp, thụ nhất mọi người chỗ chú ý đương nhiên là Lý Thất Xạ. Thân phận xuất thân, không phải nói hắn là Vạn Tú Sơn tiểu phu sao? Nên tại trận sóng gió kết thúc về sau, nhiều người đưa ra nghi vấn. Trước đó mọi người biết hắn xuất thân từ Vạn Tú Sơn, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu phu. Dù nói sau đó Lý Thất Xạ các loại biểu hiện hết sức kinh người, thậm chí sáng tạo kỳ tích, nhưng không người hoài nghi đến xuất thân hắn. Mọi người còn cho rằng hắn là Vạn Tú Sơn tiểu phu. Hiện tại xem ra không đơn giản là tiểu phu. Có từng qua Vạn Tú Sơn Tù Sĩ Cường giả nói là hắn ở trong Vạn Tú Sơn dựa vào đốn củi mà sống, ngắt lấy quả dại làm thức ăn. Ở đây nhiều người chính mắt thấy sự tình, thuyết pháp này thực không có nói sai. Lúc ấy ở Vạn Tú Sơn, thời điểm mà người tận mắt thấy Lý Thất Xạ trong miếu cổ mỗi ngày dựa vào đốn củi mà sống, vào lúc đó hắn chính là một cái tiểu phu, thân phận cơ bản không có thân phận cao quý khác. Nhưng vì cái gì hắn có Kim Sử vương triều tổ truyền kim đao? Vì cái gì hắn trở thành kim đao sứ giả? Có đại nhân vật liền không khỏi đưa ra nội tâm nghi vấn. Thực tế nghi vấn này đâu chỉ có một hai người, rất nhiều cường giả Tu Sĩ Đại Giáo lão tổ đồng dạng nghi hoặc. Trước đó mọi người biết hắn là một tiểu phu rõ ràng, tại sao lại biến hóa trở thành sứ giả? Có lẽ hắn tại Vạn Tú Sơn đã được kỳ ngộ, có trẻ tuổi ý nghĩ háo huyền, hồn nhiên thơ ngây nói, có khả năng hắn rơi vào sơn động thần bí, rớt xuống huyền nhai, gặp một vị lão tổ vương triều tọa hóa, đạt được truyền thừa kim đao, không chừng vị lão tổ này chính là Kim Sử vương triều thủy tổ. Nói hiu nói vượn, lấy đồ ra loại kỳ ngộ này, người trẻ tuổi kia dị tượng thiên khai lập tức bị trưởng bối hắn một tay đập vào hót, lập tức đem hắn đánh bất tỉnh. Vị trưởng bối này cười mắng, người thật cho rằng có tốt như vậy kỳ ngộ? Người cho rằng vương triều đã ngốc đến giống người tưởng tượng, liền cho người đặt từ sơ động của lão tổ tạo hóa sao? Người liền tại Kim Sử vương triều hồ phong oán vũ, có thể để cho cổ Dương Hoàng bọn hắn cúi đầu xưng thần, Nếu quả thật như vậy, Vương Triều sao có thể sừng sững tới giờ? Loại kỳ ngộ này là không thể. Một cái trưởng bối khác lắc đầu. Kim sử Vương Triều Thánh Tổ truyền kim đao này không phải cái gì cử thế vô địch binh khí. Nếu nói đạo quân lưu lại một kiện truyền thế chi binh, người có thể nương tựa theo đó mà hiệu lệnh thế gia. Dù sao một khi đạt được một cái kiện truyền thế chi binh thừa nhận mang ý nghĩa đến tiềm lực vô tận. Nhưng Vương Triều Tổ truyền kim đao trọng yếu nhất ý nghĩa không phải là ở đó, mà nó tượng trưng cho quyền hành, không phải ở bản thân kim đao cường đại. Nên không có khả năng nói người từ sơn động đạt được một cái thanh kim đao liền hiệu lệnh Vương Triều có thể chém hoàng tất dưới chém bảng dân. Chỉ có bị phú tại quyền lực, thành tổ truyền kim đao mới có ý nghĩa. Có thể làm cho hoàng thất cúi đầu không phải kim đao bản thân, mà là nguồn gốc tại kim sử Vương Triều Tổ Miếu quyền lực. Mọi người đều biết Vương Triều Tổ Miếu truyền kim đao không phải bởi vì người đạt được lợi ích liền có dạng này quyền thế, chỉ có người bị trao quyền mới có thể có quyền thế. Tổ truyền kim đao không phải là từ kim đao bản thân mà đến từ Vương Triều Tổ Miếu, tức là tổ miếu biểu tượng. Bất quá suy đoán này cũng có đáng tin cậy, địa phương cũng có cường giả trầm ngâm. Có lẽ hắn là ở Vạn Tú Sơn tiểu phu, thân phận cũng không giả, khả năng đạt được kim sử Vương Triều Tổ Miếu một vị trí tôn lão tổ, chỗ xanh rủ xuống nên thụ hưởng tổ truyền kim đao. Khả năng này có nhưng không đáng tin. Có đại giáo lão tổ với kim sử Vương Triều hiểu rõ lắc đầu. Nếu nói hắn là từ một ngoại nhân tổ miếu lão tổ hay tùy tiện truyền đao cho hắn sao? Dù sao tổ truyền kim đao vật như vậy có được vô cùng cường đại quyền lực, thậm chí có khả năng dao động kim sử Vương Triều căn cơ. Thuyết pháp như vậy không ít người thấy có đạo lý. Dù sao tại Vương Triều thành này, ngay cả cổ xương hoàng đều kiêng kỵ. Nghĩ một chút, tổ miếu lão tổ tùy tiện đưa nó cho một ngoại nhân sao? Đây chính là nguy hại cho Vương Triều căn cơ bọn hắn. Không nên quên, lần này lớn nhất người được lợi là ai? Thời điểm này có một vị thế gia nguyên lão nhắc nhở một câu, nhắc nhở không ít đại nhân vật chấn động đều không hẹn nghĩ đến một đáp án kim sử Vương Triều. Không nghi ngờ, lần phong ba này Lý Thất Xạ đạp bằng phủ tái quý tái tể, người lợi lớn nhất là kim sử Vương Triều. Hai ngà không chỉ mất vị trí không nữa, còn có vạn đệ tử chiến tử, nguyên khí đại thường, càng quan trọng hơn tam tộc bị tước chức. Nháy mắt đem hai đại thế gia trong Vương Triều lực ảnh hưởng suy yếu phân nửa. Có lẽ từ đối với Lý Thất Xạ chính là người kim sử Vương Triều. Hắn là tại chỗ bí mật bồi dưỡng ra đệ tử thiên tài. Lần phong ba này không chừng Vương Triều cố ý hành động mục đích là suy yếu Lý Gia Trường Sa tại Vương Triều lực ảnh hưởng. Có lão tổ đại giáo nói một cái thật lớn mật không có gì sánh được ý nghĩ. Xác thực có khả năng Lý Thất Xạ có thể làm tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra, chỉ dạng này mới có thể đem tổ truyền kim đao rào cho hắn. Không ít người cảm thấy ý nghĩ này rất đúng. Nói ra không nên quên, truyền thuyết kim sử thủ hộ giả cũng là tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra, không chừng hắn chính là cái thứ hai thủ hộ giả. Tứ đại tổng sư, một trong kim sử tự thủ hộ giả, là kim sử Vương Triều tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra, tới giờ thân phận vẫn là một điều bí ẩn. Mọi người không phải nói thủ hộ giả đó có người kế thừa sao? Cũng có người xét đến ý nghĩ nói, không phải người kia nói kim sử hổ bí chính là kim sử thủ hộ giả đệ tử sao? Chính là khả năng Vương Triều tổ miếu bí mật bồi dưỡng ra. Tuyệt pháp cũng giống vậy, có cường giả nghe qua. Nếu nói Lý Thất Xạ là người Vương Triều có thể đạt được tưởng tượng, nhưng nếu hắn là tổ miếu bồi dưỡng ra đệ tử thiên tài chỉ sợ không thể. Các người thấy hắn là thiên tài sao? Vẫn có người không tin Lý Thất Xạ là Vương Triều tổ miếu bồi dưỡng ra thiên tài. Lời này có thể thành 10 phần hữu lực chứng cứ. Cho nên ngay lấy như vậy, nhiều người hai mặt nhìn nhau. Nếu nói hắn là tổ miếu bí mật bồi dưỡng thiên tài đệ tử, điều là giải thích được duy nhất không giải thích được hắn không phải là thiên tài. Là gì chỉ có vương giả bát thể thực lực, quản chi hắn là chân nhân bảo thân thực lực, vậy cũng là thiên tài cực quái gì, từ này chênh lệch xa vạn dặm. Ai cũng biết hắn thực lực cơ bản là không phải thiên tài. Mọi người với hắn thân phận xôn xao, nhưng mọi người khẳng định hắn là người kim sử Vương Triều không phải. Vậy không có khả năng được lão tổ truyền kim đao, không có khả năng trở thành sứ giả. Đương nhiên với loại xôn xao, cơ bản Lý Thất Xạ không quan tâm. Trở lại tiểu viện, Dương Đình trà con thức thời lùi xuống, trở lại nội đường để cho Lý Thất Xạ cùng Tuyết Ảnh lầu hậu nhân. Dù nói Dương Linh trong lòng thế kỳ quái, Lý Thất Dạ sao phải bốc tới phong hiệp lớn như vậy cứu Tuyết Ảnh lâu hậu nhân, vẹn vẹn chỉ bởi vì trong từ lâu gặp một lần sao? Dương Linh lòng dù tò mò, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Đồng dạng hiếu kỳ nào chỉ Dương Linh, chính ngay cả Tuyết Ảnh lâu hậu nhân tại nội tâm cũng giống vậy hiếu kỳ, nhìn trà mối không cách giải. Nàng cơ bản nghĩ không ra Lý Thất Dạ tại sao cứu nàng, bất luận từ phương diện nào tới nói Lý Thất Dạ là khó có khả năng cứu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.